Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, hiệu quả kinh người. Lâm Hiên giọng nói rất làm cho người khác tín phục, vang vang mạnh mẽ, không có nửa điểm do dự, tự hồ chỉ phải hắn ở, chỉ cần hắn còn sống, cũng sẽ không để cho Lâm Tiết thụ thương, hoặc là coi như là gặp phải hiểm cảnh, cũng sẽ là hắn chết trước, mà không phải Lâm Tiết chết trước. Kỳ thực Tiết Nhi theo ta đi vào chung nói, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng làm như vậy nói, hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Gạch nối chấm, bởi vì bằng vào ta hiện tại tu vi đi vào là lãng phí. Các ngươi phải lưỡng đi vào chung, hiệu quả kia thì tuyệt nhiên bất đồng. Ban đầu Tiết Nhi thể chất với ngươi đồng tu nói, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên trên diện rộng. Điểm ấy tin tưởng ngươi là rõ ràng. Ngân Chỉ Nhạn nói ra, điểm ấy Lâm Hiên đương nhiên hiểu rõ, bằng không Lãnh Hoa Phong cùng Lãnh Vân Hà, cũng sẽ không mạnh mẽ đem Lâm Tiết cho lưu lại. Hai người đồng tu nói, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng, điểm ấy tuyệt đối dụ hoặc người, nếu không phải là Ngân Chỉ Nhạn tu vi rất cao, sớm đã bị người cướp đi. Bắt buộc tính nói, đều không cần Ngân Chỉ Nhạn bên này phối hợp, cũng có thể tu luyện. Chính là điểm ấy, Lãnh Vân Phong bọn họ bất kể Lâm Hiên chết sống, đến lúc đó Lâm Tiết coi như là không phục tòng đều vô dụng. Làm theo có khả năng tu luyện, chỉ là cái loại này phương pháp quá mức độc ác, bị Ngân Chỉ Nhạn sau khi biết, bọn họ tuyệt đối là bị chết rất khó nhìn. Đồng dạng là loại thể chất này, đều biết trong đó thống khổ, hoàn toàn có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Cho nên chắc là sẽ không bắt buộc Lâm Tiết những chuyện gì. Giữ Lâm Tiết lại tới là sẽ đối với Băng Lăng Cung mang đến chỗ tốt. Nhưng nàng sẽ vâng theo Lâm Tiết ý kiến. Nếu như tuyển chọn những người khác đồng dạng có thể tu luyện, vì sao không chọn mình thích đây? Nhạn Di, ta biết, Lâm Hiên không muốn nói quá nhiều. Hắn tất cả trong lòng hiểu rõ. Vậy bây giờ ngươi đi xuống trước. Sau đó Tiết Nhi xuống lần nữa đi. Các ngươi ở bên trong này đồng tu nói, không riêng có khả năng tu vi tăng lên trên diện rộng, càng có thể triệt để đem Tiết Nhi thương thế trong cơ thể chữa lành. Đây là lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Ngân Chỉ Nhạn nói ra, hết thảy đều không thể ham nhiều, hết thảy đều phải từ từ sẽ đến. Nơi này có thể không có bất kỳ thời gian hạn chế. Có khả năng hấp thu bao nhiêu chính là các ngươi bản lĩnh. Cho ngươi tối đa là các một cơ hội, đi lên để hiệu quả giảm bớt nhiều. Còn lại nàng giao đại vài câu sau, Lâm Hiên gật đầu một cái, bày tỏ mình biết sau đó, lập tức đem y phục cho cởi ra. Nhìn hắn bóng lưng, Ngân Chỉ Nhạn ánh mắt lộ ra ra vài phần mê mù mịt biểu tình. Bóng lưng thật sự là rất giống, rất nhanh Lâm Hiên thì nhảy vào U Lan Tiền trong. Vừa mới nhảy vào đi cái này lạnh lẽo U Lan Tiền thì trào vào bên trong cơ thể. Đều không cần hắn đi hấp thu. Cái này U Lan Tiền cũng không đoạn chui vào bên trong cơ thể. Trong nháy mắt để hắn bên ngoài thân kết thành nhất tầng hơi mỏng băng. Nhưng hắn nhẹ rên một tiếng. Trong cơ thể U Lan Thánh Hỏa dũng mãnh tiến ra. Đem che đắp lên trên người lớp băng cho chấn vỡ. Thoạt nhìn cùng mới vừa đi vào không có khác nhau chút nào. Cái này U Lan Tiền hiệu quả nhiên kinh người. Vừa mới đi vào cũng không đoạn tràn vào. Đề thăng trong cơ thể cường độ. Càng là cường hóa trong cơ thể ta U Lan Thánh Hỏa cường độ. Lâm Hiên cảm giác tương đối thỏa mãn. U Lan Thánh Hỏa muốn tăng lên là tương đối khó khăn. Tu vi càng cao. Hắn càng là cảm giác được cái này U Lan Thánh Hỏa theo không kịp. Cho nên hắn mới có thể nhắm vào cái này U Lan Tuyền. Hy vọng cái này U Lan Tiền có khả năng đem U Lan Thánh Hỏa đề thăng một tầng thứ. Càng là đem tu vi đề thăng một đoạn. U Lam Đế bọn họ truyền thừa. Hắn hiện tại đến nay đều không thể triệt để phát huy được. Một có tương ứng lực lượng. Là rất khó khăn phát huy được. Đương nhiên U Lam Đế linh hồn bị hắn cho vung ra. Coi như là không thế U Lam Đế linh hồn. Hắn đồng dạng có khả năng thao khống tốt đây hết thảy. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải uổng phí qua đây. Dựa vào vẫn là mình lực lượng. Có thể, xuống đây đi. Lâm Hiên ở thích ứng sau đó mới nói với Lâm Tuyết. Lâm Tuyết ngượng ngùng cởi áo nới dây lưng, nõn nà giống như trong suốt tơ lụa, thân thể mềm mại phối hợp trên khuôn mặt của nàng bột bột ý xấu hổ, thoạt nhìn rất đẹp. Bọn họ là trải qua nhân luân việc, nhưng không có thật tốt thẳng thắn thành khẩn đối đãi qua, cho nên hắn vẫn sẽ rất xấu hổ. Sau đó nàng ở Lâm Hiên dắt tay ở dưới, bị chậm rãi kéo vào thủy đàm trong. Vừa mới đi vào cái này cổ kinh khủng U Lan Tuyền thì dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem thân thể nàng cho đóng băng một nửa. Băng âm thể là rất mạnh, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý khống chế cái này tràn vào trong cơ thể U Lan Tuyền nước. Cho nên Ngân Chỉ Nhạn mới có thể để cho hắn ở dưới đến giúp đỡ. Hoặc là nàng đích thân động thủ. Hùng, Lâm Hiên trong cơ thể U Lan Thánh Hỏa dũng mãnh tiến ra, nhanh chóng chui vào trong cơ thể nàng, trấn áp tràn vào U Lan Tuyền nước, bắt đầu hòa tan, bắt đầu cái này đông lạnh lên lớp băng. Lúc này Lâm Tuyết biểu tình mới thoáng thư giãn, nhưng nụ cười trên mặt cũng không có giảm bớt. Nàng biết Lâm Hiên sẽ chiếu cố thật tốt bản thân, không có bất kỳ sai lầm nào. Vì càng thêm bảo hiểm một điểm, Lâm Hiên vận chuyển trong cơ thể hồn châu, để cho võ thần linh hồn phụ thể vào bên trong cơ thể, tăng lên trên diện rộng lực khống chế. Ở nghịch thiên lực khống chế ở dưới, cái này U Lan Tuyền bắt đầu chậm rãi chuyển động, chui vào Lâm Tuyết thân thể sau, vừa hóa thành một cổ tinh tinh khiết băng nguyên lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Hai người nhanh chóng cường hóa lên. Đây chính là băng âm thể hiệu quả. Quả nhiên rất mạnh. Chẳng trách người nhiều như vậy điên cuồng. Lâm Hiên cái này mới xem như triệt để cảm thụ được băng âm thể mang đến chỗ tốt. Phải là đơn thuần hấp thu cái này U Lan Tuyền nước nói, hắn là có thể tăng cao tu vi. Hôm nay thông qua băng âm thể hấp thu cái này U Lan Tuyền thủy chi sau, hiệu quả ước chừng trở mình gấp 2 trở lên. Cái này lực khống chế có phải hay không quá mạnh mẽ chút? Ngân Chỉ Nhạn đánh ngụm khí lạnh. Nàng phát hiện mình xuống phía dưới lực khống chế cũng không gì hơn cái này. Tối đa hơi chút tốt hơn một tí tẹo như thế. Lâm Hiên bực này tu vi là có thể đạt tới cái này hiệu quả. Đứng ở U Lan Tuyền ở trên Ngân Chỉ Nhạn xem bọn hắn sau khi cảm giác không có vấn đề gì sau đó, chính là chọn rời đi căn phòng này. Nàng không cần tiếp tục quấy rầy tiếp, bên ngoài còn rất nhiều sự tình cần nàng xử lý. Thời gian đảo mắt liền đi qua vài ngày, Ngân Chỉ Nhạn thì đợi ở trong cung điện xử lý chút sự vật. Đột nhiên có người vội vàng đi tới nói ra, khởi bẩm cung chủ, bên ngoài có rất nhiều cường giả qua đây, vẫn mang theo một con yêu thú, tựa hồ là kháng ma liên minh người, rốt cục đến sao? Ngân Chỉ Nhạn đứng dậy, nhanh chóng đi cung điện đi ra bên ngoài. Đợi nàng đi ra cung điện bên ngoài lúc, Băng Lăng cung trưởng lão và đại bộ phận đệ tử đều đứng ở bên ngoài, chỉ ngây ngốc nhìn phía xa chạy tới đây chúng nhiều cường giả. Chỉ là linh vương kỳ tu vi thì có 4 cái đông đúc, hư linh kỳ đồng dạng là có. Chỉ là một đầu thật lớn yêu thú làm cho các nàng xem há hốc mồm. Các nàng chưa từng thấy qua bực này yêu thú. Lâm ca, nhiều năm như vậy, chúng ta lại lần gặp gỡ. Ngân Chỉ Nhạn trong con ngươi xinh đẹp lộ ra ra vài phần mê yêu, sau đó rất nhanh biến mất không còn tăm hơi vô tung, biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng sớm đã đem phần tâm tình này chôn thật sâu ở trong lòng, bởi vì ở Lâm Thần Vân bên người là Long Vũ Vi, đây mới là Lâm Thần Vân đương nhiệm thê tử, càng là nàng kết bái tỷ tỷ. Đã nhiều năm như vậy, lại lần nữa gặp nhau. Convert by King Killer, hết chương.